Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 282, chương 283, chọc. Cũng liền mạnh, một trận chiến này đối Diệp Vũ đưa đến ma luyện tác dụng không nhỏ. Dù sao đánh một ngày một đêm, tự tải cực ý công tiến bộ một chút, đồng thời một ngày một đêm chiến đấu, đối hồn lực cũng có tăng lên. Cùng thất trưởng lão đối chiến, chính mình đến toàn lực ứng phó, đồng thời cũng thụ thương mấy lần. Bởi vì có chữa trị, cho nên mình bây giờ mới có thể không có việc gì. Tất cả mọi người cảm thấy Diệp Vũ thật sự là bất luận cái gì hình dung từ đều không cách nào hình dung, tư chất quá kinh khủng. 68 cấp hồn đế thực lực, đánh bại thất trưởng lão. Đương nhiên, Diệp Vũ không cảm giác đến thực lực của mình đã đạt đến phong hào đấu la tầng thứ. Cũng không có đến, giao thủ thời điểm, Diệp Vũ ở vào phía dưới. Có thể thắng, liền là bởi vì tiêu hao, lần lượt trọng thương, lần lượt chữa trị, mới đưa thất trưởng lão hồn lực thể lực tiêu hao tận chỉ có thể nhận thua. Nếu như sinh tử chiến, chính mình là giết không chết phong hào đấu la. Dù là phổ thông 91 cấp phong hào đấu la cũng khó. Đối phương muốn đi, chính mình cũng ngăn không được. Trong thực chiến, đối phương cảm giác không thích hợp liền sẽ đi. Cũng sẽ không giống thất trưởng lão dạng này biết rõ chính mình muốn đánh tiêu hao. Còn cùng chính mình đánh, Diệp Vũ cùng Đường Tam quyết định tại trong tông đợi 3 ngày. 3 ngày nay, Diệp Vũ sẽ cùng lục trưởng lão chiến đấu. Sau đó ngũ trưởng lão cùng thực lực mạnh hơn chính mình chiến đấu, sẽ có áp lực, cũng sẽ đối hồn lực có tăng lên tác dụng. 3 ngày nay Diệp Vũ không ngủ, lục trưởng lão hồn lực hao hết về sau, chính mình điều chỉnh một phen, tiếp tục cùng ngũ trưởng lão đánh. Cao áp lực chiến đấu dưới, Diệp Vũ lực phản ứng cùng hồn lực đều tăng lên một số. Trước kia chính mình cùng Liễu Nhị Long chiến đấu rất hữu hiệu, bởi vì Liễu Nhị Long phương thức chiến đấu rất bạo lệ. Lúc ấy cũng có áp lực, nhưng bây giờ, đối mặt là phong hào đấu la, áp lực càng lớn, cho nên hiệu quả càng tốt hơn một chút. Các trưởng lão cùng Đường Tam triệt để thanh trừ hiện tại Diệp Vũ khủng bố đến mức nào. Cho dù đối mặt 91 cấp phong hào đấu la, cho dù giết không chết, cũng có sức tự vệ. Đồng thời nếu như 91 cấp ngây ngốc muốn cùng Diệp Vũ bỏ đi hao tổn, như vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như là cường công hệ, phòng ngự hệ loại này 91 cấp phong hào đấu la, cái kia làm sao có thể đều có thể bị Diệp Vũ giải quyết. Dù sao, bỏ đi hao tổn, Diệp Vũ có thể thắng. Mà cường công hệ cùng phòng ngự hệ Diệp Vũ tự tin không sẽ để cho đối phương chạy thoát. Đến mức mẫn công hệ, hệ nhanh nhẹn, khống chế hệ muốn chạy trốn, như vậy là rất khó lưu lại. Bất quá, cho dù có thể giết chết phổ thông 91 cấp phong hào đấu la, cũng nhiều nhất giết một cái. Bởi vì chiến đấu qua về sau, chính mình cũng là đèn cạn dầu, cùng các trưởng lão chiến đấu. Mỗi một lần kết thúc, Diệp Vũ hồn lực sớm liền tiêu hao hết, trèo chống chính mình tiếp tục chiến đấu cũng là bằng vào tự thân sinh mệnh lực, thể lực, ác chi bản nguyên, dạng này thể lực tiêu hao cũng là cực lớn. Cho nên, mấy ngày nay chiến đấu đã để Diệp Vũ xem rõ ràng mình bây giờ cực hạn thực lực. Đường Tam cùng Diệp Vũ cơ hồ cùng nhau đi tới, là rõ ràng nhất Diệp Vũ khủng bố đến mức nào người. Nhưng thời gian 5 năm không sao cả gặp qua, hắn trước đó cho rằng đều là mình phỏng đoán. Hiện tại Đường Tam phát hiện mình đoán vẫn còn nghĩ quá bảo thủ. Chuẩn xác mà nói, mình đã nghĩ rất cao. Không biết sao Diệp Vũ càng ngày càng kinh khủng. Hôm nay Diệp Vũ sáng sớm lên mặc vào phụ trọng bắt đầu leo Hạo Thiên Tông chỗ sơn phong. Trèo qua một tòa có một tòa, mồ hôi huy sái, leo hết 7 tòa sơn phong. bắt đầu tập chống đẩy hít đất. Lúc này, Hạo Thiên Tông trực hệ đệ tử đã tải chống trải luyện võ khu đoán luyện. Khua tay Hạo Thiên Trùy, nhìn đến Diệp Vũ tải tập chống đẩy hít đất. Trực hệ đệ tử nghị luận ầm ĩ, Vũ ca thật sự là nỗ lực, đã khủng bố như vậy. 68 cấp có thể cùng 91 cấp phong hào đấu la nhất chiến. Nắm giữ dạng này không thể tưởng tượng chiến lực, mỗi ngày còn như thế khắc khổ. Đúng vậy a, bất quá, dạng này đoán luyện hữu dụng không? Chỉ là đơn giản chống đẩy, thật muốn biết Vũ ca là tu luyện thế nào. Đã vậy còn quá khủng bố, chúng ta phía trên đi hỏi một chút. Trực hệ các đệ tử không kịp chờ đợi tiến lên, chờ mong, hiếu kỳ hỏi, Vũ ca, ngươi là như thế nào biến đến mạnh như vậy? Đương nhiên, trừ qua tư chất của ngươi, còn bởi vì cái gì sao? Diệp Vũ nhìn lấy bọn hắn bức thiết dáng vẻ, hỏi, muốn biết ta vì cái gì mạnh như vậy? Trực hệ các đệ tử liên tục gật đầu. Diệp Vũ gật đầu, tốt a, cái kia sẽ nói cho các ngươi biết ta vì cái gì mạnh như vậy. Diệp Vũ nghiêm mặt nói, ta khủng bố như vậy cũng là bởi vì 99% thiên tư thêm 1% mồ hôi. Trực hệ đệ tử, ngoặc kép, tất cả mọi người giật mình, khóc không ra nước mắt, chẳng phải là nói có thể khủng bố như vậy, cơ hồ toàn là bởi vì kinh khủng tư chất. Bọn họ rất bị đả kích, mặc dù là Hạo Thiên Tông trực hệ đệ tử, rất không tệ huyết thống, nắm giữ võ hồn Hạo Thiên Trùy, nhưng cùng Diệp Vũ tư chất so sánh, thiên địa chi cách, Diệp Vũ thế nhưng là chung kết Hắc Long người thừa kế. Diệp Vũ thật cũng không hoảng, chính mình có thể khủng bố như vậy, cũng là bởi vì thiên tư, không phải vậy tư chất phổ thông. Chính mình cố gắng nữa mà luyện tự thân, cũng không nhiều lắm tác dụng. Chung kết Hắc Long người thừa kế, để cho mình thể chất khủng bố như vậy, để cho mình hấp thu hồn hoàn không nhìn rất nhiều năm hạn. Để cho mình cho dù là phụ trợ, thân thể lực lượng, phòng ngự các loại cũng mạnh như vậy. Trực hệ các đệ tử không buông bỏ, hỏi, như vậy 1% mồ hôi, Vũ ca là thông qua như thế nào phương thức mà luyện tự thân? Có thể nói cho chúng ta biết sao? Diệp Vũ nhẹ gật đầu. Đương nhiên có thể. Diệp Vũ nghiêm túc nói. Cái kia ta sẽ nói cho các ngươi biết ta đoán luyện bí quyết đi. Nghe rõ ràng, trực hệ các đệ tử không nói một lời, thậm chí hô hấp đều ngừng lại. Muốn nghe một chút Diệp Vũ đến tột cùng bình thường là thế nào đoán luyện tự thân, dùng dạng gì phương pháp. Đồng thời, các trưởng lão cùng Đường Khiếu cũng ở chung quanh, nghe được Diệp Vũ muốn giảng lúc cũng là an tĩnh lại, tiếp cận mà thôi lắng nghe. Diệp Vũ nói, mỗi ngày 1000 cái chống đẩy, 1000 cái nằm ngửa ngồi dậy, 1000 cái sâu ngồi xổm, 100 cây số chạy cự ly dài, kiên trì 3 năm, cùng vô luận giá lạnh vẫn là nóng bức đồng đều không thể lười biếng. Nghe vậy, tất cả trực hệ đệ tử đều ngơ ngẩn, đơn giản như vậy, trưởng lão cùng Đường Khiếu sau khi nghe được cũng là sai lầm ngạc. Loại này đoán luyện lại phổ thông bất quá, trực hệ các đệ tử hai mặt nhìn nhau, Vũ ca, thật hay giả, người bình thường chính là như vậy rèn luyện sao? Diệp Vũ gật đầu, chính là như vậy, thế nhưng là, đây đều là rất phổ thông phương thức rèn luyện, đồng thời mỗi ngày 1000 cái cũng đều không khó a. Đúng vậy a, không có chút nào khó. Vũ ca, vẫn còn có phương pháp sao? Vũ ca, chúng ta rất muốn biến đến mạnh hơn, tuy nhiên khẳng định theo ngươi không cách nào so sánh, nhưng liền đem ngươi mạnh như vậy 1% nỗ lực bí quyết nói cho chúng ta biết đi. Diệp Vũ bất đắc dĩ, ta chính là như vậy a, đương nhiên, muốn tại phụ trọng phía dưới tiến hành. Phụ trọng sao? Trực hệ các đệ tử minh bạch, hiếu kỳ hỏi, Vũ ca, trên người ngươi có phụ trọng vật a? Loại kia gia trì trọng lực áo com lê loại hình. Đúng thế, nặng bao nhiêu? Diệp Vũ nói thẳng, hiện tại 5 kiện cùng nhau, có 200.000 cân đi. Ngoặc kép chấm hỏi, nghe vậy, tất cả mọi người hoảng sợ. 200.000 cân, tê, tất cả mọi người hít sâu một hơi. 200.000 cân, khủng bố như vậy, đừng nói 200.000, coi như 100.000, cũng có thể đem bọn hắn trong nháy mắt nghiền nát. Xa xa các trưởng lão nghe được cũng là kinh hãi. Nặng như vậy phụ trọng, cho dù là bọn họ không phóng thích võ hồn bạo phát toàn lực dưới, chỉ bằng mượn tự thân là không thể nào tiếp nhận 200.000 cân. Trực hệ các đệ tử chán nản, coi là Diệp Vũ là đơn giản tập chống đẩy hít đất. Không nghĩ tới phụ trọng khủng bố như vậy, khó trách biến thái như vậy. Diệp Vũ an ủi, ta phụ trọng là tự thân cực hạn, các người phụ trọng tự thân cực hạn là được rồi, tin tưởng cũng sẽ mạnh lên. Nghe vậy, trực hệ các đệ tử kinh hỉ. Thật sao? Khẳng định sẽ hiếu hiệu. Dựa theo ta nói đoán luyện, 3 năm sau, nếu như ngươi chọc, như vậy ngươi khẳng định thì mạnh lên. Chọc, trực hệ các đệ tử ngạc nhiên, nhưng rất nhanh minh bạch. Vũ ca có ý tứ là mệt đến tóc cởi sạch à. Tốt, chúng ta sẽ liều mạng rèn luyện. Cảm ơn Vũ ca, chúng ta tranh thủ thời gian bắt đầu dạng này luyện đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.